xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 751, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy tư thật lâu, cuối cùng nguyên chủ phụ thân vẫn là quyết định muốn làm phản. Đã quan bức dân phản, quân so quan phản, vậy cũng đừng trách bọn họ Vân gia vô tình vô nghĩa. Lang Nhi, ngươi có phải hay không có ý định gì? Thấy Cố Thiển Vũ đã tính trước, nguyên chủ phụ thân hỏi. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu. Nàng vừa muốn nói gì, liền cảnh giác phát giác được bên ngoài có người. Không chỉ có là Cố Thiển Vũ, liền nguyên chủ phụ thân đều đã nhận ra. Hắn ngưng tụ một cỗ đấu khí hướng ngoài cửa sổ đánh tới. Nguyên chủ phụ thân là cấp 6 đấu linh hạ kỳ đấu giả. Hắn ngưng tụ đấu khí uy lực phi thường lớn, trực tiếp đem cửa sổ đập nát. Chờ Cố Thiển Vũ cùng nguyên chủ phụ thân ra khỏi phòng, đã nhìn thấy đứng ở cửa sổ Minh Châu. Cố Thiển Vũ, ha ha, thật là đúng dịp hợp, gia hỏa này thế mà ở đây. Trông thấy Minh Châu, nguyên chủ nét mặt của phụ thân cũng 10 phần tối nghĩa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa rồi lời của chúng ta ngươi nghe được bao nhiêu? Bị ngươi phát hiện, Minh Châu một chút sợ hãi biểu tình cũng không có. Nàng câu môi châm chọc cười cười. Trước đó còn liếm láp mặt nói các ngươi Vân gia trung can nghĩa đảm. Hiện tại thế mà bắt đầu mưu đồ bí mật tạo phản. Quả nhiên là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dối trá buồn cười. Minh Châu suy mở miệng cười. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ là thật không biết Minh Châu lấy ở đâu mặt chỉ trích bọn họ. Minh Châu thường xuyên nói người khác lấn nàng một phần, nàng gấp 10 còn trở về. Hoàng thượng cùng thái tử cũng dám trắng trợn hãm hại bọn họ Vân gia. Bọn họ còn không thể thoáng phản kháng. Minh Châu thụ người khác khi dễ không thể. Vân gia chịu nhục liền đáng đời rồi. Tối thiểu nhất Vân gia vẫn là có đạo đức ranh giới cuối cùng. Chỉ là có oan báo oan, có cừu báo cừu nhằm vào thái tử cùng hoàng thượng, cũng không phải là mưu phản tự mình làm hoàng đế. Minh Châu kia là tận diệt, Vân gia riêng lẻ vài người khi dễ nàng, nàng lại muốn làm cho cả Vân gia không dễ chịu. Cái này song tiêu chuẩn quả thực. Nghe thấy Minh Châu lời nói, nguyên chủ sắc mặt phụ thân càng khó coi hơn. Gia gia ngươi hiện tại liền bị giam trong thiên lao. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta trơ mắt nhìn gia gia ngươi bị oan uổng? Vân gia hơn 100 nhân khẩu cũng bị diệt môn. Vân Hiển ám sát thái tử tội một khi định, kia Vân gia hơn 100 nhân khẩu khẳng định sống không được. Có khả năng sẽ còn liên lụy cửu tộc, nói cho cùng còn không phải là vì chính mình. Nói cái gì cứu Vân Hiền, cứu Vân gia cả nhà, đều là mượn cớ, người đều là ích kỷ, để cho người ta buồn nôn chính là, các người những người này luôn là dùng đường hoàng nói cho mình ích kỷ kiếm cớ. Minh Châu một mặt xem thường, Cố Thiển Vũ, nàng làm sao cảm giác Minh Châu liền cùng ma giáo trung nhị thiếu nữ đồng dạng, mặc kệ người khác nói có lý không để ý tới. Nàng đều là một bộ, các ngươi những này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Biểu tình, nguyên chủ phụ thân bị Minh Châu tức giận đã nói không ra lời. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế hung hăng càn quấy nữ nhân. Trước kia Vân Minh Châu không phải như vậy, mấy tháng này nàng đến cùng là thế nào? Cùng chúng ta dường như, một câu, ngươi có phải hay không dự định cùng thái tử mật báo? Cố Thiển Vũ cũng không muốn cùng Minh Châu nói nhảm, nàng trực tiếp hỏi, Minh Châu dạng này ngươi, nói dễ nghe một chút chính là có chủ kiến của mình. Nói khó nghe chút chính là đầu có hố, chỉ nguyện ý tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng chuyện. Cố Thiển Vũ là thật nghĩ mãi mà không rõ, Vân gia đến cùng có lỗi với nàng địa phương nào, nàng về phần như thế khắp nơi cùng Vân gia đối nghịch sao? Kia là tự nhiên, thái tử là ta Minh Châu bằng hữu, có người muốn hại hắn, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Minh Châu bá khí mở miệng, một bộ, lão nương quản định, biểu tình, cách Trương.